Tổng công Ô Đạt Bộ vừa nói. Lập tức trong các khách khanh xung quanh tức thời có ba người lao ra, chắp tay hành lễ với tổng công, lao thẳng về phía Kim Quang. Một trong ba người này chính là nam tử trung niên Mạnh Hạo thấy có điểm quái dị lúc trước. Mạnh Hạo nhìn người này lao vào trong Kim Quang, ánh mắt lóe lên, tiên khí của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển, tức thời mắt phải chớp chớp 7-8 cái, chăm chú quan sát. Nhưng vừa nhìn, ánh mắt Mạnh Hạo đã co rút lại. Ở trong mắt của hắn, đột nhiên nhìn ra, vị nam tử trung niên này căn bản không phải là tu sĩ Tây Mặc. Trên người của y lại có một màn xương, mà bên trong màn xương này chính là thiên phương thú ngày trước có bị chim anh vũ truy kích mà bỏ chạy. Khiến cho Mạnh Hạo ngạc nhiên hơn nữa là trên người thiên phương thú này, hắn lại nhìn thấy dấu vết biến hóa của miếng mỡ độc. Thậm chí hiện giờ, nhờ mắt tiên, hắn còn nhìn ra cả khí tức của chim anh vũ nữa. Chim anh vũ này từ sau khi đuổi thiên phương thú lần trước vẫn chưa hề trở lại. Hiện giờ xem ra rõ ràng có chuyện gì đó với thiên phương thú này. Hình như thỏa hiệp lẫn nhau rồi. Mạnh Hạo thu lại mắt, cảm giác quái dị. Nhưng mà nghĩ đến cái tính cách của chim anh vũ kia, hắn cảm thấy tất cả đều có khả năng. Lúc này hắn nhìn những người tiến vào đài cao của các bộ lạc khác, có phần thương cảm. Đám Nghiêm Tùng hẳn là trong những người này. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua, tiếc là đám Nghiêm Tùng ai nấy đều giảo hoạt, đề phòng lẫn nhau, sẽ không để cho người ta nhìn thấy và nhận ra. Cho dù là Mạnh Hạo nhìn hồi lâu thì cũng không tìm ra tung tích của bọn họ. Trong số 12 người khách khanh từ các bộ lạc khác hỗn chiến, sau khi 15 tu sĩ đồ đằng của 5 bộ lạc tiến lên trên đài, không có nguồn, không có ngôn từ hay khách sáo gì, lập tức nổ vang, trực tiếp triển khai đại chiến. Mỗi bộ lạc 3 người, giống như một đoàn thể, là quan hệ chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau. Điểm này là ở 4 bộ lạc khác rất rõ ràng, nhưng 3 người của Ô Đạt Bộ lại khác hẳn. Nam tử trung niên do thiên phương thú biến thành, vừa bước lên đài, liền ngẩng đầu gầm thét, xông tới phía trước không hề nhìn hai đồng bạn bên cạnh. Cảnh tượng này khiến cho hai khách khanh của Ô Đạt Bộ kia ngây hết cả người, có ý muốn cùng xông lên. Nhưng mà nhìn nam tử trung niên hung hãn, lại tính một mình khiêu chiến tất cả, hai người bọn họ cũng run lên, lập tức lùi lại. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến cho tu sĩ của 5 bộ lạc đều trợn tròn mắt. Không ít người nhìn về phía Ô Đạt Bộ, rõ ràng đó có lẽ là một kế hoạch của Ô Đạt Bộ. Nhưng nhìn các tộc công vật tế tự của Ô Đạt Bộ, cũng có vẻ như mà về mặt kinh ngạc, tộc nhân 4 bộ lạc khác lại nhất thời suy tư. Tiếng đổ vang vọng, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hắn không nhìn nam tử trung niên do thiên phương thú biến hóa nữa, mà nhìn những khách khanh ở trận của bộ lạc khác, cố gắng tìm những đám người Nghiêm Tùng. Đám người hỗn đản vô đạo đức các người, ta muốn đại biểu Thiên Thiên, đại biểu Ngũ Đệ đến độ hóa các ngươi. Nam tử trung niên vừa xông ra, lập tức gào lên tiếng nói như sấm sét truyền tới. Y lao thẳng đến một đoàn đội 3 người. Tiếng nổ vang vọng, ánh sáng thuật pháp đồ đằng chớp sáng. Đoàn 3 người kia đến từ Ô Viêm Bộ, lúc này lạnh lùng nhìn nam tử trung niên xông tới, không hề chần chừ lập tức ra tay. Tức thời tiếng nổ vang lên, thuật pháp va chạm, sóng xung kích tràn kích ra xung quanh. 1, 2, 3, khốn kiếp, các ngươi làm vậy là sai. Các ngươi 3 người, 3 người đó, 3 người đánh một mình ta, các ngươi là vô đạo đức mà. Tiếng gầm đầy âm ức của nam tử trung niên truyền tới, vang vọng 4 phía. Tộc nhân các bộ lạc xung quanh nghe được, ai nấy đều về mặt cổ quái. Bọn họ nhìn thấy nam tử trung niên lúc này lui về phía sau, vẻ mặt biến đổi, thể hiện ý đồ xấu xa khó nói. Mẹ nói chứ, mấy tên xấu xa các ngươi, chờ đó, cứ chờ ở đó. Giọng nói nam tử trung niên lại thay đổi, không còn vẻ ấm ức trước đó, mà hóa thành kiêu ngạo và cuồng vọng. Thân hình lay động, lại lao về phía 3 người một bộ lạc khác. Ta đâm, ta tránh, ta lại đâm. Giọng nói nam tử trung niên sắc nhọn, còn thêm cả kiêu ngạo, tốc độ rất nhanh, không ngừng xuyên qua giữa mọi người. Bản thân y lại là da dày thịt béo, có đánh đập thế nào cũng không ảnh hưởng, khiến cho những khách khanh kia càng ngày càng phẫn nộ. Nam tử trung niên này ra tay cực kỳ vô sỉ hạ lưu, vô cùng xấu xa. Thần thông thuật pháp toàn tập trung niên, tập trung trên một ngón tay, mà ngón tay này chuyên chỉ vào mông của mọi người. Hơn nữa chẳng phân bộ lạc, cứ thấy người là ra tay. Thậm chí hai người Ô Đạt Bộ cũng không tránh khỏi bị người này đâm trọng, nổi cơn tam bệnh. Nếu không phải là nể mặt đều là khách khanh của bộ lạc thì cũng đã ra tay rồi. Khiêu khích như vậy, rất nhanh cục diện hỗn chiến trên đài đã thay đổi. Có vẻ không còn là hỗn chiến nữa, mà là người của bốn bộ lạc khác cùng vây công cái nam tử trung niên này. Cảnh tượng này khiến sắc mặt mọi người Ô Đạt Bộ đều vô cùng khó coi. Ngay cả tộc công, tế tự và đại trưởng lão kia cũng đều sầm mặt lại. Các lần thi đấu tế tổ chưa từng xảy ra chuyện này. Cảnh tượng lúc này đâu có phần hỗn loạn. Đây rõ ràng là một lần chèn ép mà. Mạnh Hạo ho khan. Hắn hơi chút áy náy. Hắn hiểu rõ. Nếu không phải bản thân mang Chim Anh Vũ tới đây, có lẽ lần thi đấu tế tổ này sẽ không giống như là hiện giờ. Miếng mỡ đồng bất tử, Chim Anh Vũ ác thủ, sợ rằng một lúc nữa sẽ còn xuất hiện thiên phương thú hung tàn. Trận chiến này, nếu không có bất ngờ gì, hẳn đã Ô Đạt Bộ thắng rồi. Mạnh Hạo đang nghĩ như vậy, một tiếng gầm thét tức giận cực độ xuất hiện trên đài cao, truyền ra từ một vị khách khanh khác của Ô Đạt Bộ. Gã không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Đã ba lần bị đâm thọc, đó là một sự sỉ nhục cực lớn đối với gã, khiến cho gã giờ phút này gầm thét xông về phía nam tử trung niên, không còn để ý cái gì mà khách khanh cùng bộ đặc, mà lại ra tay phản đối. Khách khanh ở bên cạnh đang muốn ngăn cản thì nam tử trung niên xuất hiện sau lưng gã đâm tới. Khốn kiếp, chúng ta là đồng bạn, ngươi liều với ta sao? Vị khách khanh liền tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, quay người gầm thét. Lúc này ở trên đài cao, chiến trường thay đổi, tất cả mọi người đều công kích nam tử trung niên kia. Thậm chí lúc này đừng nói là bọn họ, cho dù là tộc nhân các bộ lạc ở bên ngoài cũng không nhịn được có suy nghĩ muốn xông tới vây công nam tử trung niên. Người này ra tay cực kỳ vô sỉ, xấu xa tới cực điểm. Cả đời này bọn họ chưa từng thấy ai hạ lưu như vậy. Lần thi đấu tế tử này Ô Đạt Bộ lại tìm tới một khách khanh như vậy, chuyện này quá là náo loạn rồi. Ô Đạt Bộ lẽ nào không tìm được người khác, kẻ vô sỉ như vậy cũng xuất hiện sao? Tộc nhân các bộ lạc khác lập tức châm chọc chào phúng Ô Đạt Bộ. Tộc nhân Ô Đạt Bộ sắc mặt khó coi, lòng muốn phản bác nhưng mà lại không nói nên lời. Ở trong mắt tộc công hiện giờ hiện lên lửa giận, nhìn chằm chằm nam tử trung niên trên đài cao. Mạnh Hạo thầm than ở trong lòng, cảm thấy áy náy, ánh mắt không ngừng di động ở trên người khách khanh bốn bộ lạc khác, tìm tung kích của Nghiêm Tung. Đột nhiên hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn về một khách khanh của Ô Ảm bộ lạc trong chiến trường. Người này là một nam tử trung niên, thân thể khôi ngô, là một đại hán về mặt dữ tợn. Nhưng mà người này sau khi bị một kích của nam tử do thiên phương thú hóa thành, ở trên mặt trong chớp mắt lộ ra là biểu hiện không những là như người khác, có hơi chần chờ và hoảng hốt. Mặc dù rất nhanh biến mất, rồi hóa thành phẫn nộ, nhưng mà cảnh tượng này lại bị Mạnh Hạo phát hiện. Hơn nữa, lúc người này phẫn nộ, thì một lão giả khách khanh của Ô Binh Bộ còn phẫn nộ hơn, phát cuồng tự mình đuổi theo. Mạc Ly, Uông lão quái. Đôi mắt Mạnh Hạo co rụt, lập tức từ biến hóa rất nhỏ đó nhận ra được thân phận của hai người. Đại hán do thiên phương thú biến thành, lúc này bị vây công, phát ra từng tiếng gầm sắc nhọn. Thiên Thiên, thằng cháu nhà ngươi, ngươi đến rồi. Đại hán cất lời, toàn thân chấn động, dừng lại giữa không trung. Gần như là khoảnh khắc y dừng lại, thì tất cả khách khanh xung quanh toàn bộ ra tay đánh tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa, trong mắt tất cả mọi người kẻ này chết chắc rồi. Chỉ có Mạnh Hạo thở dài một hơi, hắn biết thiên phương thú sắp ra rồi. Trong tiếng nổ, một tiếng gầm thét kinh thiên truyền ra. Tiếng gầm thét này mạnh mẽ trong chớp mắt, hóa thành sóng xung kích, khuếch tán ra bốn vực. Trong làn sóng này, tộc nhân của năm bộ lạc bên ngoài đều nín thở, trợn mắt, lộ vẻ kinh hãi không thể tin. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Sóng xung kích lan ra, tất cả khách khanh vây công đại hán trung niên, toàn bộ phun ra máu tươi. Ai nấy đều lảo đảo, lui lại, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin tưởng. Mà đại hán trùng niên hẳn phải chết trong mắt mọi người, lúc này đầu tóc tung bay, vẻ mặt hung tàn, ngẩng đầu gầm thét, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ điên cuồng như là dị yêu. Thân thể loáng lên, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt một khách khanh, có vẻ tàn nhẫn, đôi tay đưa lên, dùng một tư thế không thể hình dung, đối phương dường như là không thể né tránh, lập tức bị bắt lấy, xé mạnh một cái. Tiếng hét thảm truyền ra, thân thể tu sĩ này lập tức bị xé làm đôi, máu tươi tung bay, đại hán lại di chuyển. Tiếng hét thảm không ngừng truyền tới. Cảnh tượng máu tanh này giống như là sấm sét giáng mạnh vào tâm thần tộc nhân Nam Bộ Lạc bên ngoài, khiến tất cả bọn họ đều thở gấp trợn mắt. Trong trước mắt có ba người chết đi. Đại hán trung niên giống như là chiến tiên, không đâu địch nổi, đi qua nơi nào nơi đó tử vong. Ta bỏ quyền. Một khách khanh Ô Phiêm Bộ nhìn đại hán sắp tới gần, run rẩy vội vã mở miệng. Lời nói truyền ra, thân thể gã lập tức biến mất, được kim quang bao bọc, kéo ra khỏi chiến trường. Bỏ quyền, bỏ quyền. Lập tức có người hô lên theo. Từng người rời khỏi chiến trường, nhưng mà vẫn có người nói chậm, đã bị đại hán xông tới, điên cuồng mà giằng xé. Bỏ. Một khách khanh Ô Binh Bộ vừa nói đến miệng còn chưa nói xong, thì trung niên đại hán do thiên phương thú hóa thành đã xông tới. Mở lớn mồm, ở trước mắt tất cả mọi người, cắn một miếng trên mặt vị khách khanh này, khiến giọng nói của gã hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, ở trên đài trừ đại hán trung niên ra, không có một ai nữa. Chỉ có một mình y đứng ở đó, ánh mắt hung tàn quét ngang, ngẩng đầu mà gào thét. Ô Đạt Bộ, trận chiến này ta giúp các người thắng lợi, ta muốn tiến vào tạo hóa trì. Tộc nhân Ô Đạt Bộ choáng váng. Đế tử bầu trời hít sâu một hơi. Đại trưởng lão mở to mắt, ánh mắt tộc công thì lóe lên, nhanh chóng cười lớn. Vốn nên như vậy, hôm nay tạo hóa trì nhất định là có chỗ cho đạo hữu. Đại hán trung niên nhìn tộc công, gật đầu bước tới một bước, ra khỏi kim quang. Y vừa mới xuất hiện, tộc nhân của mấy bộ lạc khác kinh hãi rút đôi, nhường đường cho y để về đến Ô Đạt Bộ. Lúc trở lại, tộc nhân Ô Đạt Bộ đều run sợ, né tránh. Đại hán này kiêu ngạo bước đi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt bất giác có chút né tránh. Bốn phía im lặng. Khoảng chừng mười mấy nhịp thở sau, từ vị trí Ô Đấu Bộ truyền đến giọng nói âm trầm. Trận thứ hai, Tư Lòng Đấu. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Đáng tiếc, ta chỉ nhìn ra Mạc Ly và Uông Lão Đầu, còn Nghiêm Tung và Lê Thiên thì không cách nào nhìn được. Mạnh Hạo suy nghĩ. Mạnh đại sư, ngươi phải cẩn thận rồi. Đây là sinh tử đấu, hy vọng ngươi có đủ thời gian nói hai chữ bỏ quyền. Từ lòng cấp 7 Mạc Tử nhìn Mạnh Hạo đầy âm hiểm. Lúc này đi ngang qua Mạnh Hạo, lão mở miệng. Mạc Vương đi bên cạnh lão tạo oán độc liếc Mạnh Hạo, ánh mắt như là muốn giết người vậy. Hai cha con nhà này gào thét bước thẳng vào trong kim quang. Mạnh Hạo vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà theo tính cách quán, càng bình tĩnh lại càng đại biểu cho sát cơ. Nếu đối phương đã lộ ra răng nanh, vậy thì với tính cách của Mạnh Hạo, hắn sẽ hung hăng bẻ gãy cái răng nanh đó. Ô Linh lo lắng nhìn về phía Mạnh Hạo. Ô Trần đứng cạnh nàng ta nhìn Mạnh Hạo đầy cuồng nhiệt. Gã có niềm tin mãnh liệt vào Mạnh Hạo. Niềm tin này giống như là sự mù quáng, vì trong lòng của gã, Mạnh Hạo đã cường đại đến không ai có thể sánh kịp. Thân thể Mạnh Hạo loáng một cái, bạch lang dưới chân hắn hóa thành luồng ánh sáng trắng, mang theo hắn phóng nhanh tới chỗ kim quang. Vừa bước vào, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng lên, kim quang như nước chảy tràn về bên cạnh hắn, trong đó ẩn chứa lực lượng của thuộc tính mộc. Trong cảm giác của Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu hắn dùng đồ đằng thanh mộc chiếu vào kim quang thì có thể dễ dàng điều khiển nó. Nhưng cùng lúc đó, trong kim quang vẫn tồn tại lực lượng của kim thuộc tính, làm cho lòng Mạnh Hạo khẽ dao động. Gần như là cùng lúc với Mạnh Hạo bước vào đài cao, nhóm ba người Tư Long của bốn bộ lạc còn lại đều vừa hô hét vừa tiến lên. Cổ Lạp, lão thái bà kia, còn có cả lão ngư ông và nhiều người nữa. Trong nháy mắt, tất cả Tư Long tham chiến đều đứng ở trên đài cao. Từng tiếng dị yêu gào thét kinh thiên động địa, cùng với tiếng gầm rú của man cự nhân, Cổ Lạp vung tay phải lên, lập tức có gần trăm con dị yêu xuất hiện quanh y. Trong đó có hơn 10 con giao long và rất nhiều lang thi khổng lồ. Tử khí ngập trời vần quanh người y, làm cho khí thế của Cổ Lạp tăng lên kinh người. Nhất là tiếng rít gào của man cự nhân, làm cho ngay cả tộc nhân của năm đại bộ lạc bên ngoài cũng phải kinh hãi không thôi. Sau đó là lão thái bà kia. Trong tiếng gào rú của độc nhãn cự viên đang ở dưới chân của lão, lão thái bà như là mở ra một cánh cửa trong hư không. Từ đó có một bầy vượn gào rú bay ra. Mỗi con đều là yêu vượn một mắt, số lượng gần trăm con. Lúc chúng xuất hiện thì khí thế của lão thái bà giống như là dâng trào. Còn lão già tóc bạc như là thần tiên đang cưỡi trên hạc trắng, thần võ kia, thì phất tay một cái, xung quanh lão liền có một mảng màu trắng dài, do rất nhiều con rắn nhỏ tạo thành xuất hiện, số lượng nhiều đến mấy trăm con. Hơn xa người khác, những con rắn nhỏ này khè lưỡi, ở trong chớp mắt sau đó chúng liền hiện lần nữa, giống như có kịch độc đang lan ra vậy. Nhưng mà kinh người nhất là lão ngư ông kia. Dưới chân lão là một con giun cực lớn. Sau khi làm ra vẻ rít gào không tiếng động, lấy lão làm trung tâm, một lượng lớn bùn đất biến ảo ra. Từ trong bùn đất đó, từng con giun dữ tợn chui ra. Chúng nó ngọ nguậy làm cho không gian quanh đó mờ ảo đi. Còn có Mặc Tử khi vừa xuất hiện, con rào lòng hai đầu liền gầm thét vang trời, hư vô xung quanh lập tức vặn vẹo. Một đàn yêu rít gào mà tới, toàn bộ đều là giao long, thân thể chúng nó không nhỏ. Sau khi xuất hiện cả bầy yêu cùng ngửa mặt lên trời gào thét. Về phần Mạnh Hạo, khí thế hơi yếu, xung quanh hắn chỉ có vài chục con thanh mộc lang cùng với đàn rơi, không thể so sánh với hiệu quả thị giác ghê người mà năm người kia tạo ra. Lúc này người của năm đại bộ lạc ở Kim Quang nhìn cảnh này thì cũng đều trầm ngâm mà suy nghĩ, kể cả tế tự và tộc công của mỗi bộ lạc cũng suy tư. Từ Long Chiến khác với Đồ Đằng Tu. Đồ Đằng Tu là sự cường đại của từng cá nhân, còn Từ Long thì trình độ còn cao hơn, có thể thao túng một bộ lạc mạnh mẽ. Cho nên dù xem trên phương diện nào thì địa vị của Từ Long đều là vượt xa tu sĩ Đồ Đằng, tựa như là tế tổ. Trên thực tế có thể xem nhẹ trận chiến đầu tiên, trận chiến thứ hai này mới là quan trọng nhất. Sắc mặt Ô Linh đầy lo lắng, ở trong mắt Ô Trần thì càng thêm cuồng nhiệt. Người của năm đại bộ lạc xung quanh đều đang khẩn trương ngóng nhìn. Một hồi hỗn chiến nữa lại bắt đầu. Trước đó Mạnh Hạo cũng không có chủ động tham gia trận chiến này, nhưng mà lần hỗn chiến này hắn lại chủ động ra tay. Đây là lần chủ động đầu tiên kể từ hắn vào Tây Mạc, đã ra tay chính là sát cơ. Hắn là người đầu tiên ra tay, nhưng mà người hắn tấn công không phải là Tư Long của bốn bộ lạc kia, mà là Mặc Tử. Ngươi đã lộ ra răng nanh, như vậy là ngươi tự muốn chết. Đây là tính cách của Mạnh Hạo, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chính là sát cơ. Hắn vung tay phải lên, đại mao lập tức ngửa mặt lên trời giống to, thân hình nó tức thì biến lớn. Nó cùng với đàn sói bên cạnh và bầy rơi đen hóa thành mấy luồng cầu vòng phóng thẳng đến chỗ bầy yêu của Mặc Tử. Mạnh Hạo ra tay làm cho Mặc Tử chấn động. Lão ta vốn không nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ là người ra tay đầu tiên, hơn nữa ra tay lại với mình. Lão nghĩ rằng Mạnh Hạo sẽ lợi dụng hỗn chiến mà đánh đến mình, như vậy mới không phải bị người dị nghị. Đây cũng là mưu tính của lão. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo lại trực tiếp ra tay, làm cho lão không kịp trở tay. Người muốn chết? Mặc Tử tức giận hét lớn. Bầy giao long của lão đồng loạt gào thét, bay đến chỗ bầy yêu của Mạnh Hạo. Còn Mặc Vương thấy vậy thì cũng lộ vẻ tức giận, trong mắt gã tràn đầy oán độc cùng sát cơ. Gã đứng sau lưng cha mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo và cười lạnh lùng. Người nhất định phải chết. Lập tức có tiếng nổ vang khắp đất trời. Việc Mạnh Hạo ra tay làm cho mấy Từ Long khách khanh của bộ lạc khác phải sững sờ. Chẳng riêng gì bọn họ, mà ngay cả tộc nhân của từng bộ lạc ở bên ngoài Kim Quang cũng đều chớp mắt sửng sốt. Ô Đạt bộ này xảy ra chuyện gì vậy? Thế nhưng lại có thêm một người phản chiến. Chẳng lẽ là người này giống như là đại hắn vừa rồi, có thực lực đủ để càn quét mọi người sao? Điều này là không thể. Thiên Khải Tư Long rất mạnh, người này không đủ sức vượt qua họ đâu. Ở bên ngoài Kim Quang, các tộc nhân của từng bộ lạc sau khi kinh ngạc đều là xôn xao nhìn về phía Ô Đạt bộ, nhưng mà lại thấy bản thân Ô Đạt bộ cũng giật mình, nhất là biểu tình tế tự và tộc công cũng giống như trận chiến đầu tiên. Đáng chết, đúng là có vấn đề mà, sao bọn họ đã có biểu tình đó? Lần đầu còn hiểu được, lần thứ hai cũng như vậy. Đây là quỷ kế của bọn họ sao? Có thể lắm, nhưng mà quỷ kế lại tự giết lẫn nhau trước sao? Ngay lúc tộc nhân các bộ lạc ngoài Kim Quang đang thầm sôi nổi, thì trong Kim Quang Mặc Tử đang ngửa mặt lên trời cười lớn. Mạnh tiểu nhi, chính ngươi muốn chết nên không thể trách lão phu. Tuy ta và ngươi là khách khanh của một bộ lạc, nhưng mà ngươi lại ra tay với ta, nên ngươi là gian tế của bộ lạc khác. Đã thế, lão phu giết ngươi, cho dù ngươi có họ còn đói bỏ quyền cũng vô dụng. Trong lúc Mặc Tử nói thì bầy giao long xung quanh đã lao tới hơn một nửa. còn rào lòng ngay đầu cũng đã lao tới. Tiếng nổ vang trời, đại mào hóa thành luồng ánh sáng trắng vô cùng hung tợn. Mỗi một lần con rơi màu đen lóe lên, hàm răng sắc nhọn của nó chớp lóe xuất hiện, là lại có một con dao long bị khô héo toàn thân, thề lương chết đi. Mặc Tử thấy vậy liền biến sắc. Lão ta đã dự đoán là Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng mà lại không ngờ rằng con sói trắng và con rơi đen kia lại mạnh kinh người đến như vậy. Mà cái con rơi kia lại làm cho lão thêm uất ức, vì nó vốn là của lão. Tại vì lão cảm thấy tư chất của nó sau này không bằng mấy con dao long, nên mới đem cho mình con mình hộ thân. Nhưng mà không ngờ rằng con rơi đen này lại rơi vào tay của Mạnh Hạo, lại thể hiện ra thực lực kinh người đến như vậy. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, lão phụ định sẽ dùng thủ đoạn này đối phó với đối thủ. Nhưng mà giờ cho người biết một chút cũng hay. Mặc Tử cười lạnh, lão đưa tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức có một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong đó. Một đám rào lòng nhé mắt bay ra, tạo thành một đoàn dài số lượng mấy trăm con, trong đó có đến hơn 10 con rào long hai đầu. Những con rào long này vừa bay liền tạo ra một khí thế ngập trời. Các tử long khác thấy vậy đều cả kinh, càng không nói đến cảm xúc của những người đứng bên ngoài. Đây hoàn toàn không phải là bắt đầu, mà là kết thúc. Mạnh Hạo nhìn con rào long kia lạnh nhạt, tay phải quán bấm niệm pháp quyết, đưa tay nhấn vào đan điền một cái. Kim đan trong cơ thể hắn lập tức chấn động mãnh liệt. Ở trong kim đan, yêu đan của ứng long thượng cổ trong nháy mắt truyền ra một tiếng rít gào. Trong tiếng gầm nhẹ, một hư ảnh ứng long hiện ra trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Hư ảnh con ứng long này thân hình đến trăm trượng, cái đuôi rất dài, đuôi cánh sắc bén, còn có đầu rồng với hai con mắt đỏ như máu. Lúc nó xuất hiện, khí thế bỗng dâng trào ngút trời, cả kim quang cũng phải vặn vẹo do chịu áp lực mạnh. Các tử long khác ở quanh đấy đều mặt mày đại biến. Đây là dị yêu cấp 11. Trời ơi, đây là hư thần mà chỉ có dị yêu cấp 11 có thể xuất hiện. Cái loại uy áp này, người này, chẳng lẽ người này là đại tư long? Tất cả tư long trên đài đều kinh hô. Bọn họ phát hiện ra trong chớp mắt, cả đám dị yêu của mình đều đang run rẩy, ánh mắt chúng nó vô cùng hoảng sợ, nhìn về trên ứng long ở trên trời. Một luồng áp chế thuộc đẳng cấp trên vượt lên, trong nhất thời xuất hiện ở mọi khắp nơi, không chỗ nào là không có. Một luồng uy áp khó có thể hình dung ra được, bao trùm đất trời giáng xuống đài cao ở trong kim quang này. Trong chớp mắt khi ứng long xuất hiện, tất cả giao long xung quanh của Mặc Tử lập tức run rẩy. Chúng nó phát ra tiếng gào rú thê lương, thể hiện sự hoảng sợ cùng cực, là sự sợ hãi mãnh liệt nhất trong đời chúng. Toàn bộ dị yêu co rúm lại, càng lui về phía sau. Ở trong đó có một số dị yêu run rẩy quá độ, giống như là chúng nó không thể thừa nhận được sự uy áp đáng sợ này nữa. Chúng nó kêu lên thật thảm thiết, thân mình lúc nào cũng như là sắp đổ sụp xuống vậy. Mạnh Hạo lạnh lùng vung tay phải lên, hư ảnh ứng long trên đầu hắn lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ kinh trời. Kim quang vặn vẹo kịch liệt, đất trời ở bên ngoài biến đổi. Ứng long thượng cổ là vua của bầu trời, nó lộ ra tư thế ngạo nghễ đất trời, xông thẳng đến chỗ bầy giao long đang run lập cập kịp. Nhưng nơi nó đi qua, mấy con giao long đang run rẩy kia đều không dám kêu lên tiếng nào, mà để cho ứng long tùy ý cắn nuốt. Còn hai đầu hay là con bình thường đều là yếu ớt, không một chút phản kháng trước mặt ứng long. Chỉ trong mấy hơi thở, toàn bộ bầy giao long đã bị cắn nuốt hết. Mạc Tử không thể tin được mà la lên một tiếng vô cùng kinh hãi. Sắc mặt lão tái nhợt đi, thân thể không ngừng lui ra sau. Hư ảnh ứng long đang gầm thét lao đến chỗ lão. Trong mắt Mạc Tử lộ vẻ điên cuồng. Lão vươn một tay, chộp lấy Mạc Phương đang ở gần mình. Ý muốn được sống sót của lão càng điên cuồng và mãnh liệt hơn. Mạc Tử, ta đây đắm chìm trong con đường tư long nhiều năm. Mong muốn của ta, tâm huyết suốt đời của ta là có thể nghiên cứu ra dị yêu mạnh nhất. Mạnh Tiểu Nhi, ta không phục. Trong lòng Mạc Tử gào lên, đồng thời tay trái của lão cũng bấm niệm pháp quyết. Trong lúc ứng long sắp đến gần, vẻ mặt của Mạc Phương còn đang là vẻ khó có thể tin và mờ mịt, thì một tay của Mạc Tử đặt trên đỉnh đầu Mạc Phương. Còn lão, lão vỗ một cái, Mạc Phương lập tức phun máu tươi, sau đó đầu của gã nứt toát, vỡ tan. Dùng thân thể con ta chăn ấu yêu, lấy hồn con ta nuôi dưỡng dị yêu mà nhất mạch từ long Mạc gia đời đời truyền thừa. Mạc Giao chín đầu. Ở trong tiếng hồ, thi thể Mạc Phương run rẩy mãnh liệt. Một tiếng gào rú vang lên từ trong đầu lâu vỡ nát của gã. Từ trong đó một con dao long màu đen đột nhiên bay ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Chốc lát sau tổng cộng có 7 cái đầu sinh ra từ thân thể của Mạc Phương, sau đó phóng lên trời. Thân thể Mạc Phương trực tiếp nát bấy, nhưng máu thịt của gã không có tiêu tán, mà tụ lại một chỗ. Trong chốc lát hình thành cái đầu dao long thứ 8, một con dao long 8 cái đầu, thân hình tầm trăm trượng lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Tử. Hai mắt Mạc Tử đỏ thẫm, lão ngửa mặt lên trời mà hét to. Con dao long 8 đầu ở phía trước lão cũng gào rú, bay thẳng đến chỗ ứng long thượng cổ. Giết cho ta! Tinh thần Mạc Tử rơi vào trạng thái điên cuồng, hét lên. Con dao long 8 đầu này có thực lực hơn xa những con dao long bình thường. Nó gầm thét, gắng gượng chống cự lại uy áp mà bay đến trước mặt ứng long thượng cổ. Dao long 8 đầu và ứng long thượng cổ cùng lao vào tấn công đối phương, tạo nên một tiếng nổ ầm trời. Mạnh Hạo vẫn bình thường, lạnh lùng nhìn cảnh này. Tất cả thư long ở bốn phía đều âm thầm chấn động tâm thần, chăm chú nhìn xem diễn biến trận đấu của người của năm đại bộ lạc ngoài kim quang cũng đến thở. Nhìn chằm chằm vào trận chiến trong kim quang, giống như thế giới của họ chỉ còn lại một bàn dao long chiến này. Trong tiếng đổ vang ngập trời, vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Con dao long 8 đầu đã bị vỡ nát đến 3 đầu, máu thịt lẫn lộn bị ứng long nuốt trực tiếp luôn. Còn 5 cái đầu còn lại của dao long vẫn gào rú, vùng vẫy, nhào vào cắn xé với ứng long. Ứng long ngửa đầu giống to, giống như là uy nghiêm của nó bị khiêu khích. Thân hình nó mau chóng biến lớn đến tầm 100 trượng, trực tiếp đụng vào thân con dao long kia. Tiếng nổ khủng khiếp vang vọng đất trời. Con dao long còn 5 đầu kêu lên thảm thiết. Nó run rẩy và sợ hãi muốn lùi ra sau trốn chạy. Nhưng mà còn chưa tránh được bao xa, thân hình nó bị ứng long đụng vào một cái, nát bấy thành một đống thịt. Ứng long khẽ há miệng và nuốt hết toàn bộ máu thịt kia. Mặc Tử hết hồn hết vía, đầu óc quay cuồng, lảo đảo lui người ra phía sau. Bỏ quyền! Trong lòng lão đã tràn ngập sợ hãi. Trước nguy cơ mất mạng đang tới gần, lão dồn hết sức mà hét lên. Theo tiếng lão vừa nói, kim quang bắt đầu vây quanh thân thể lão, chỉ chờ một lực kéo là lão sẽ bị lôi ra khỏi đài kim quang. Con ứng long kia lập tức rít gào, thân hình trong nháy mắt giống như là bị thiêu đốt, lửa ngập trời, lao thẳng tới phía Mạc Tử. Trong khoảnh khắc thân thể của Mạc Tử được kéo ra ngoài, thân hình của ứng long lại đánh thẳng lên kim quang, nhưng bị chặn lại. Mạnh Mỗ muốn giết người, ai cũng không thể cản. Mạnh Hạo lạnh lùng nói, hắn đưa một ngón tay chạm vào kim quang. Đồ đằng thanh mộc ở mi tâm của hắn cũng lập tức biến hóa. Sau đó thân thể hắn xuất hiện hư ảnh thanh mộc. Một luồng hơi thở tràn ngập lực lượng của thuộc tính mộc lan ra, theo chỗ chạm ngón tay của Mạnh Hạo mà dung nhập vào kim quang. Kim quang này do thuộc tính mộc tạo thành. Kim quang này do thuộc tính mộc và kim tạo thành. Một khắc này dưới tác dụng của lực lượng thanh mộc, kim quang thế nhưng lại vặn vẹo, làm cho ứng long lan tràn một cách quỷ dị ra ngoài. Và lúc Mạc Tử cho rằng mình thoát chết rồi, chỉ vừa khẽ thở phào một cái thì trong thế giới của lão biến thành màu đen. Đó là đầu của ứng long đã há miệng nuốt Mạc Tử. Một tiếng rắc vang lên, lại có tiếng Mạc Tử lên thảm thiết, nhưng chỉ một tiếng là ngưng hẳn. Thân thể lão đã bị ứng long trực tiếp cắt đứt đoạn hơn nửa thân thể của lão, và ngoài ra còn gần nửa thân thể của lão trong miệng ứng long đều ầm ầm bùng nổ tan tành. Một màn này giống như là cái răng nanh bị bẻ gãy. Lúc này ứng long tiêu tán đi, nhưng một màn vừa rồi của nó đã gây ra oanh động. Ở bên ngoài kim quang, năm bộ lạc ô thần cũng xôn xao kinh hãi. Cái này, đây là đại tư long, con rồng kia là rồng gì vậy? Trước giờ chưa từng thấy cái loại dị yêu như vậy. Thậm chí ngay cả tổ quang cũng không thể ngăn cản. Mặc Tử còn bỏ quyền rồi mà vẫn bị giết chết. Năm đại bộ lạc đều chấn động. Gần như là mọi ánh mắt của bốn bộ lạc kia đều tập trung nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Tộc công Ô Đạt Bộ nghe người, hô hấp dồn dập. Tế tự bầu trời cạnh đế quay sang nhìn tộc công. Hai người bọn họ nhìn nhau đều tỏ vẻ kinh hãi trong mắt của đối phương. Đại tư long. Hai người nhìn vào mắt nhau đều thấy được một ý nghĩ. Chắc hẳn trước kia đã bị thương, nên con dị yêu đại tư long quán cũng chỉ có thể hóa hình, mà không thể hiện ra bản thể thật sự. Cũng không riêng gì hai người bọn họ có cách nghĩ như vậy, mà những tộc công và tế tự các bộ lạc ở bốn phía trong lúc này đều có ý nghĩ như vậy. Vị đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ lúc này cũng hít vào một ngụm khí. Lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo cũng không còn dám bày ra sự khinh thị hay là địch ý, mà là cái nhìn xem trọng đối với người ngang hàng mình. Ô Linh thở dồn dập, sắc mặt nàng ta vì kích động mà đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Nàng ta hiểu rằng Mạnh đại sư sẽ là chỗ dựa lớn nhất giúp tỷ đệ hai người họ quật khởi trong bộ lạc. Ô Trần thì nhìn Mạnh Hạo đầy cuồng nhiệt, lúc này trong mắt của gã, Mạnh Hạo giống như là thiên uy, là người mà gã tôn sùng nhất trong cuộc đời mình. Còn có đại hán do thiên phương thú hóa thành cũng mở to mắt, lẩm bẩm cái câu gì đó không rõ. Người bên ngoài phản ứng mạnh như vậy, lại không cần phải nói đến tế tự các bộ lạc ở trên đài cao. Cổ Lạp đứng đó hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt y hiện lên có chút bị ảnh, nhưng mà gã cũng là cam chịu số phận rồi. Nhân vật cường đại như vậy, bản thân gã không trêu chọc nổi, lúc này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhưng đồng thời gã cũng có chút vui mừng. Thiếu chủ cường đại rồi, đi theo hắn đối với mình cũng là một lựa chọn không tệ. Cổ Lạp đảo mắt suy nghĩ, gã bắt đầu cân nhắc mình nên lập công như thế nào để thể hiện mình trong mắt của thiếu chủ, để bản thân không còn là tên nuôi dưỡng dị yêu tầm thường nữa. Nhưng ngay vào lúc mọi người còn đang chấn động với cảnh tượng vừa rồi, thì đột nhiên lão thái bà với lão già tóc bạc của Tư Long và lão Tư Long ăn mặc như là lão đánh cá ở trên đài kim quang không hẹn mà cùng nhảy ra tay. Đám dị yêu của bọn họ theo lệnh mà gào thét, bay thẳng đến chỗ hư ảnh Ứng Long đang tan biến của Mạnh Hạo. Ánh mắt ba người lộ ra tham lam. Bọn họ là Tư Long, có thể nhìn ra một ít mánh khóe, nên bọn họ cho rằng dị yêu hình rồng của Mạnh Hạo có vấn đề, nó không tồn tại được lâu nên mới phải biến mất. Nếu giết chết Mạnh Hạo thì bọn họ có thể tha hồ mà chia chác tất cả dị yêu của Mạnh Hạo đang có. Đây là một đại Tư Long bị thương, lực lượng đại Tư Long chỉ còn lại ở mức độ nhất định, có thể không giống như trong truyền thuyết đại Tư Long chân chính là không thể bị giết chết. Một đại Tư Long bị thương đối với chúng ta mà nói chính là một lần cơ duyên. Đám người lão thái bà trong nháy mắt là lao tới ra tay, hiển nhiên đã đạt được nhận thức chung. Về phần Cổ Lạp, đối với các Tư Long khách khanh khác của năm đại bộ lạc Ô Thần mà nói, thì do thời gian y đến ngắn ngủi còn chưa hiểu biết lẫn nhau, nên lần hành động này ba người bọn họ không có nói cho y biết. Lúc ba người kia hành động thì Mạnh Hạo lập tức xoay người, ánh mắt hắn lộ ra sự lạnh lẽo đầy chết chóc. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, đồ đằng vô mục tằm ở trên mu bàn tay lập tức biến ảo ra tơ tằm, vần quanh người Mạnh Hạo thành một vùng tơ tằm kín mít. Tiếng đồ động trời vang lên, Mạnh Hạo vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho dị yêu của ba Tư Long kia tấn công. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt vang lên. Người ở bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng máu me bao trùm. Vô gì? Ô Linh vẻ mặt lo lắng tức giận. Các tộc nhân Ô Đạt Bộ cũng đều phẫn nộ. Đế công, tế tự và đại trưởng lão đều biến sắc. Ba người bọn họ cũng bày ra muốn đi cứu viện, nhưng mà lại bị tộc công và tế tự của những bộ lạc khác liên thủ ngăn cản. Cùng lúc đó, Cổ Lạp trên đài cao thấy vậy thì cũng biến sắc. Y không do dự mà lệnh cho bầy yêu của mình bay thẳng đến chỗ của ba tên Tư Long kia. Ở thời khắc mấu chốt, một tiếng nổ vang lên. Mạnh Hạo đứng trước đó, trong tiếng nổ bỗng nhiên cũng truyền ra thanh âm vù vù. Đó là do tơ tằm ở trên không trung đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh tạo ra tiếng rít. Trong âm thanh này, tơ tằm mạnh mẽ vọt ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp quét ngang bốn phía. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm cũng vang lên. Thân thể tất cả dị yêu ở gần Mạnh Hạo trong phạm vi tầm 10 trượng đều lập tức bị cắt đoạn. Trong mùi máu tanh tràn ngập, Mạnh Hạo từng bước đi ra khỏi biển máu, tơ tằm vờn quanh thân thể hắn. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn ba vị Tư Long kia đang tái cả mặt mà không lui về phía sau. Chắc mình phải xin nghỉ ở đây thôi, muộn rồi. Và hẹn mọi người buổi tối nhé. Xin chào, buổi trưa mình tranh thủ thôi.